Yêu đi kẻo muộn, chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không tránh khỏi cảm giác nghi hoặc nhìn Phó Chi Hành, hỏi ngược lại, nếu không thì sao? Phó Chi Hành rũ mí mắt xuống, rất lâu không nói gì. Mãi cho đến khi lò nướng trong phòng bếp tinh lên một tiếng thì hắn mới mở mắt ra nhìn tôi, giả vờ như không có gì cười nói. Biết đâu được, có thể bản thân anh không phát hiện ra. Thời lộ, hắn đi đến trước mặt tôi. Ngồi xổm xuống nhìn vào mắt tôi, hỏi. Thật sự em không để ý à? Tôi lắc đầu. Không, giống như muốn nhìn biểu cảm của tôi để thấy được dấu hiệu nói dối vậy. Phó Chi Hành nghiêm túc nhìn tôi rất lâu, cuối cùng mới bỏ cuộc thở dài một cái, nói. Nhưng bây giờ anh cảm thấy, chỉ có hai chúng ta cũng rất tốt. Là bởi vì gần đây không gặp được người hợp khẩu vị, mới khiến cho Phó Chi Hành nảy ra cái ý nghĩ như vậy sao? Lúc trước anh cũng cảm thấy. Hôn nhân chẳng qua là một chuyện nước chảy thành sông, vốn dĩ hai chúng ta nên kết hôn. Hắn nắm lấy tay tôi, nhẹ nhàng sờ cái nhẫn trên ngón tay của tôi. Nhưng khi ngày đó thật sự đến, anh bắt đầu không kiểm soát được sự căng thẳng và vui mừng, anh phát hiện ra là anh đang mong chờ chuyện này. Hắn nghiêm túc nhìn tôi, nói, anh đang mong chờ được kết hôn với em, vì em mà đeo nhẫn cưới, cùng em ở trước mặt linh mục đọc lời thề, khi giới thiệu em cho người khác thì sẽ nói, đây là chồng của tôi. Thời lộ, anh đang mong chờ tất cả những thứ này. Giọng của Phó Chi Hành trầm thấp, giống như đang đọc một cuốn truyện cổ tích cổ xưa vậy. Trong phòng bếp thoang thoảng mùi hương của bánh quy ngọt vừa nướng xong, ánh mặt trời đang lặn ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều phủ xuống cả nền đất. Tất cả đều yên tĩnh chậm chậm trôi đi, bao gồm cả thời gian ngay lúc này. Anh nói những điều này, nhất định em rất khó để hiểu. Hắn khẽ cười, anh biết em rất khó rung động hơn bất kỳ ai trên thế giới. Nói xong thì hắn đứng dậy, xoa đi xoa lại mái tóc tôi, cúi người xuống hôn nhẹ lên trán của tôi một cái. Được rồi, chuẩn bị đi ăn thôi. Tôi không nghi ngờ lời của Phó Chi Hành xuất phát từ thật lòng, đồng thời cũng không phủ nhận nhận xét của hắn dành cho tôi. Đối với giai đoạn hôn nhân, khao khát, mong đợi. Những điều này tôi đều không có. Nhưng tôi biết, nếu cuối cùng tôi phải đi với ai trên con đường hôn nhân thì người đó chỉ có thể là Phó Chi Hành. Con người có cần thiết mong chờ chuyện định mệnh sẽ xảy ra không? Không, bữa tối hôm nay rất thịnh soạn. Dù ngày lễ chỉ có hai người chúng tôi, Phó Chi Hành cũng chuẩn bị rất long trọng. Có vài người trời sinh là phong lưu và lãng mạn, giống như cánh hoa hồng tung bay trong xế chiều sắc hồng vào đêm hè vậy, không nắm chặt được cũng không giữ lại được. Nếu như nói chỗ nào trên người của Phó Chi Hành khiến tôi yêu thích nhất, đó có thể là sự lãng mạn và tự do như này. Đến nay tôi vẫn nhớ bờ biển xanh mướt ở Monaco, áo sơ mi và tóc của Phó Chi Hành bị gió biển thổi một cách mãnh liệt, hắn tháo kính râm xuống, quay đầu lại vẫy tay nhìn tôi cười, răng trắng phát sáng như vỏ sò. Khung cảnh đó, lần đầu tiên khiến tôi cảm thấy như một người có thể chiến thắng cả một mùa hè vậy. Từng mảnh hồi ức vụn vặt đó đều tụ lại trở thành người đang ở bên tôi bây giờ. Hắn quẹt que diêm lên, những ngọn nến trên bàn từng cái được thắp sáng. Ánh nến lung linh nhảy múa ẩn hiện trong những bông hoa, tình cờ tạo thành một chùm sáng chiếu vào mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chống cằm im lặng nhìn, trong một khoảnh khắc Phó Chi Hành đưa mắt sang, đối diện với ánh nhìn của tôi, hắn ngơ ra một lúc, chậm rãi mở miệng nói. Em nhìn anh như vậy, hửm, anh sẽ muốn hôn em. Hắn nói được làm được, vươn người qua mặt bàn, đỡ lấy cằm của tôi mà hôn. Trong ánh nến và ánh đèn mờ ảo. Tôi nghiêng đầu đón lấy nụ hôn của Phó Chi Hành. Hắn biết làm thế nào để tôi thả lỏng cũng biết làm thế nào khiến tôi có được vui vẻ và sự an ủi. Tôi nhắm mắt lại dần dần rơi vào vòng tay ấm áp của hắn. Cái hôn chỉ vỏn vẹn một phút lại khiến cho không khí xung quanh trở nên ấm áp hư ảo. Phó Chi Hành buông tôi ra, giọng trầm thấp, nói. Cục cưng, em thật ngọt ngào. Tôi mở mắt ra nhìn, chuyển sự chú ý đến ánh mắt của hắn. Cũng rất thơm, cũng rất xinh đẹp. Phó Chi Hành véo nhẹ mặt tôi, nói, xin lỗi, anh không giỏi nói chuyện, lúc nào nhìn em cũng cảm thấy xinh đẹp. Hắn nói như vậy, tôi không thể không đỏ mặt, tránh khỏi ánh mắt của hắn, mắt nhấp nháy liên tục. Bên tai nghe giọng cười trầm trầm của Phó Chi Hành, đỏ mặt cũng rất đẹp, tôi sẽ không thừa nhận là bản thân đỏ mặt đâu, chỉ tại ánh nến nóng quá thôi. Phó Chi Hành đã làm rất nhiều món, còn lấy chai rượu nho đã ủ rất lâu trong hầm rượu ra. Cua có tính hàn. Hắn nói bao tử tôi không tốt, nên uống một chút rượu. Bao tử em không tốt khi nào? Tôi hỏi, năm ngoái bị viêm dạ dày quên rồi sao? Hắn dùng ngón tay chỉ vào đầu của tôi. Là ai ở bệnh viện chuyến nước biển một tuần? Tôi nghẹn lời, lúc sau mới miễn cưỡng cãi lại. Đó là bởi vì bị dị ứng. Anh mặc kệ, mỗi lần em bị bệnh đều ốm đi, người khác không sót nhưng anh sót. Phó Chi Hành nói, hắn vừa nói vừa giúp tôi lột cua. Đầu tiên là dùng búa gõ nhẹ mai cua rồi lại dùng dao cắt bỏ chân cua, lấy thịt cua ra bỏ vào dĩa của tôi, tay nghề rất thuần thục. Nến hôm nay có mùi hương ngọt lịm, nhà của Phó Chi Hành cũng rất êm đềm và dễ chịu. Tôi vừa ăn cua vừa nhìn ánh trăng tròn ngoài cửa sổ. Những ngày làm việc bận rộn đến kiệt sức cũng được cuốn đi, chỉ còn lại sự thoải mái và thư giãn. Vô tình uống hết hai ly rượu, tôi tựa mình vào ghế, khua khua tay nói. Ăn no rồi, ánh trăng được treo lên trên cao trong khoảng tối ngoài cửa sổ, một tia sáng mờ ảo bao phủ lấy tôi, dường như mắt tôi bắt đầu hình thành một màn sương, nhìn cái gì cũng thấy rất mơ hồ. Đã nhiều năm trôi qua, tửu lượng của tôi vẫn không có tiến bộ gì. Chi Hành, tôi vịn ghế đứng dậy, nói chậm như rùa. Em đi tắm trước đã. Nhanh vậy, chưa gì đã say rồi. Phó Chi Hành vô thức cười, đi qua kéo eo tôi rồi ôm, nói. Anh đưa em đi, cẩn thận đừng để bị té. Tôi nhắm mắt lại dựa vào lòng hắn, ôm lấy cổ của hắn, hờn dỗi nói. Anh cho em quá nhiều rồi. Phó Chi Hành cười khì khì một tiếng. Tại anh, khoảng không ở đôi chân càng cho tôi thêm cảm giác như đang lơ lửng trên mây vậy. Cho đến khi bị bỏ vào bồn tắm, tôi mới cảm thấy bản thân đã trở lại mặt đất. Sau đó, nước lại dâng lên chậm chậm, tôi lại từ mặt đất mà ra đến biển. Rượu luôn khiến tôi dễ buồn ngủ. Trong cơn nóng nực, tôi khẽ nhắm mắt lại dựa vào thành bồn để ngủ gật. Phó Chi Hành giúp tôi lấy quần áo trong máy giặt, lại lấy ra một bộ đồ ngủ để kê bên, xoa xoa tóc tôi, nói. Ngâm một chút rồi ra đi, uống rượu rồi ngâm bồn tắm không tốt. Tôi mở mắt ra nhìn hắn một cái, bất mãn nhẹ giọng nói. Anh nhiều chuyện quá, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hình như tiếng của tôi quá nhỏ, Phó Chi Hành không nghe thấy, đợi được khoảng mấy phút cũng không nghĩ là tôi ngâm đủ chưa, không cho phép giải thích đã kéo tôi ra khỏi nước, dùng khăn quấn tôi lại, nói. Được rồi, nên đi ngủ rồi. Sức mạnh của hắn rất lớn, tuy rằng tôi không tình nguyện nhưng không thể chống lại nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân lại một lần nữa bị nhấc chân ra khỏi mặt đất, bị hắn đưa về phòng ngủ. Giường rất mềm, mềm như mây vậy. Tôi được Phó Chi Hành đặt lên giường, tách một tiếng, đèn trong phòng toàn bộ đều bị tắt cả rồi. Bốn bề chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng dịu nhẹ lọt từ ngoài cửa sổ vào. Tôi mở mắt ra, nhìn thấy bóng người to lớn cúi người áp sát tôi, đưa nụ hôn nhẹ nhàng lên mắt tôi. Ngủ đi, hắn nhẹ giọng nói, Chi Hành. Tôi không biết nghĩ như thế nào, theo bản năng nắm chặt lấy tay hắn. Rượu còn chưa kịp làm tôi mơ màng, sau khi tắm xong, cơ thể cũng trở nên rất nóng. Ngay lúc đó tôi mở cúc áo ra, muốn để hắn chỉnh điều hòa thấp xuống một chút. Còn chưa kịp nói, nụ hôn của hắn lại hạ xuống môi tôi, lại hôn tôi lần nữa. Cái hôn lần này dai dẳng mà huyền chuyển, không có nhiều kỹ thuật như thế, chỉ dựa vào bản năng trong bóng tối mà đuổi theo môi tôi. Tôi bị hắn hôn đến hơi thở mất kiểm soát, không cẩn thận phát ra tiếng nức nở nhẹ. Cục cưng, hơi thở của Phó Chi Hành cũng không ổn định, ánh mắt của hắn giống như trăng đêm rọi xuống mặt biển tối mịt vậy. Em như vậy, có thể anh sẽ không chịu nổi đâu. Cách chương.